Kính bạch Hòa Thượng, con nghe Hòa Thượng đã lâu, nhưng vì thiếu phước duyên nên mãi gần đây con mới đến thiền viện để được nghe Hòa Thượng thuyết giảng năm bảy kỳ. Do đó con cũng chưa được trực tiếp chỉ dạy ngồi thiền. Con nghe qua văn giảng và tập ngồi, lúc ngồi vọng khởi nhiều quá, không sao, không xiết, nên con phải mở băng để nghe thì có yên ổn. Phần nào kính hỏi Hòa Thượng phương tiện để ngồi thiền lúc đầu như vậy có được không? Đó, ngồi thiền để mở băng nghe. Thì đây tôi xin nói cho quý Phật tử hiểu cho nó chính xác. Chúng ta ngồi thiền với một cái tư thế nghiêm chỉnh, dồn hết cái tâm lực để quan sát lại mình, thấy từng niệm khởi, niệm nó chạy đi hay là niệm nó mạnh, nó yếu, vân vân, mình thấy rõ, mình không có theo nó. Tức là ngồi thiền là một phương tiện dùng cái sức mạnh để phản quang, là soi sáng lại mình, thấy tường tận cái nội tâm của mình để mình làm chủ nó, để chăn trâu đó. Thì lo chăn trâu mà lo nghe băng rồi đâu nhớ chăn trâu. Một việc làm dồn hết tâm lực mới có kết quả, chứ một khi cùng một thời gian mà làm hai việc thì khó kết quả. Đó, thì thôi dành khi khác nghe băng, ngồi thiền thì chỉ dồn lại tâm lực của mình để mà phản quan, thấy cái gì nó chạy, cái gì nó dở, nó xấu thì mình dẹp bỏ cho nó có cái sức mạnh. Câu hỏi thứ hai, lúc ngồi thiền mắt để mở 1/4, con không giữ yên được mắt như vậy lâu, kính xin Hòa Thượng chỉ dạy thêm. Thiệt ra ngồi thì cứ nhìn thôi chứ không nói 1/4, 1/3 gì. Ngồi ngó xuống với cái tầm vừa phải, chứ bằng lượng 1/4, 1/3 kèm hồi mỏi lắm. Cho nên cứ nhìn xuống vừa chừng vậy thôi. Còn có hai trường hợp, nếu trường hợp mình ngồi mà muốn gục á, thì không có nhìn nhỏ vậy mà mở lớn ra trừng trợn một hồi cho nó quên buồn ngủ, chứ còn cứ liêm diêm hoài nó ngủ chết. Còn trường hợp thứ hai, nếu mà mình ngồi mà con mắt mình nhìn xuống lâu nó hơi cay khó chịu thì được nhắm, mà nhắm mà buồn ngủ thì phải mở. Đó, phải linh động chứ không phải cố định. Đó, người tu là phải linh động tùy theo cái trường hợp, cho nên không phải có cái cố định gì hết. Đó.